Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Họ ở cùng nhau sao? Thẩm phu nhân có biết hay không? Không nghe những lời xung quanh, Kiều Luyến cúi đầu, chỉ thấy bên trên cánh tay bị cọ sát, da đã mảng lớn, đều ứa máu, cảm thấy đau rát, để cô nhíu mày. Bên cạnh có phóng viên lâu năm mở miệng khuyên cô. Cô gái à, muốn tin tức lớn cũng đừng chỉ vì cái trước mắt. Hôm nay coi như cô tốt số, Thẩm Ảnh Đế cũng chỉ đâm vào một câu. Nói với cô, anh ta cũng không phải mỗi ngày đều tốt tính như thế đâu. Kiều Luyến khẽ cười với người kia, khách khí nói mấy câu, sau đó quay đầu, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt sắc bén dừng lại ở trên người Tô Mỹ Mỹ. Kiều Luyến bước chân, đang định tìm Tô Mỹ Mỹ tính sổ sách, đã thấy trong đoàn làm phim có một cô gái chạy ra, nhìn thấy Kiều Luyến đi tới kéo cô lại. À, miệng vết thương của cô nghiêm trọng như vậy sao? Nhanh cùng tôi vào đoàn làm phim bôi thuốc. Khi Kiều Luyến còn chưa mở miệng cự tuyệt, bỗng nhiên nhỏ giọng, dùng tiếng chỉ có hai người mới có thể nghe được mở miệng nói. Đây là ý của Thẩm Ảnh Đế. Kiều Luyến mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn cô gái kia. Một dòng nước ấm dâng lên trong buồng tim để cho cô cảm giác giống như vết thương đều không sao rồi. Anh quan tâm cô sao? Thì ra anh cũng không có bạc tình như vậy. Chương 7: Gặp gỡ trong đoàn làm phim. Trong đoàn làm phim, Kiều Luyến không dám đánh giá xung quanh, quy củ đi theo cô gái, bỗng nghe thấy phía trước truyền đến tiếng Dương Linh Tư. Cô đến rồi sao? Cô ta đứng cách đó không xa, trên mặt mang ý cười. Tuy nói vết thương này không tính là nghiêm trọng, nhưng nếu như xử lý trễ sẽ để lại sẹo, cho nên tôi đã cầu tình để cô tiến vào đoàn làm phim xử lý một chút. Kiều Luyến quả nhiên nam thần mặt lạnh bỗng nhiên biến ấm áp, cái gì đều là ảo tưởng. Thì ra Dương Linh Tư cầu tình cô mới có thể được gọi tiến vào. Kiều Luyến vội vàng điều chỉnh tâm tính, cười với Dương Linh Tư. Cảm ơn Dương tiểu thư. Đừng có khách khí như vậy, tất cả mọi người là bạn. Nhanh đi nghỉ ngơi trước đi, bên kia có hộp sơ cứu. Chờ đến khi Kiều Luyến đi xa, Dương Linh Tư vẫn đứng tại chỗ. Nhờ tới vừa rồi, Thẩm Lương Xuyên lại chủ động phân phó người ta đi băng bó, trong ánh mắt hiện lên một vòng suy nghĩ sâu xa. Từ trước đến nay, Thẩm Ảnh Đế nhạt nhẽo, lúc nào để ý tới ký giả nhỏ như vậy? Kiều Luyến được đưa tới một phòng nghỉ vắng vẻ, tạm thời Tiểu Trương có chút việc gấp, liền rời đi trước. Cô lấy từ hộp sơ cứu ra thuốc và băng gạc, nhịn đau băng bó kỹ vết thương. Làm xong những thứ này, nhàm chán đứng ở cửa sổ dò xét đoàn làm phim, lại vừa vặn thấy được Thẩm Lương Xuyên. Anh ở cùng người đại diện và mấy bảo vệ giống như trăng sao vây quanh, đi tới bên này. Hắn vừa đi, vừa ngẫu nhiên nghiêng đầu, nghe người đại diện nói gì, mím chặt môi. Bên mặt cũng anh tuấn đẹp mắt, quả thực là 360 độ, không góc chết. Kiều Luyến có chút hoảng hốt, thẳng đến khi anh cách phòng nghỉ không tới 2 mét, lúc này mới kịp phản ứng. Anh lại muốn đến phòng nghỉ. Cô nhất thời gấp gáp. Nếu như tiến vào đoàn làm phim xử lý vết thương là ý Dương Linh Tư, như vậy anh nhìn thấy cô ở phòng nghỉ sẽ không cảm thấy cô là âm hồn bất tán chứ? Kiều Luyến nghĩ tới đây liền chạy vào phòng vệ sinh. Khi cô đóng cửa lại, cửa phòng nghỉ ngơi bị người đẩy ra, tiếp đến là loạt tiếng bước chân trầm ổn truyền vào, nghe tiếng hình như có một người. Thẩm Lương Xuyên đến phòng nghỉ làm gì? Dù sao cũng không thấy cô chứ. Ý niệm này mới ra thì nghe thấy cửa phòng nghỉ bị người đẩy ra lần nữa. Tiếp đến truyền tới tiếng giày cao gót nhẹ nhàng, sau đó cũng là tiếng đóng cửa. Tiếng đóng cửa? Thẩm Lương Xuyên ở cùng một phụ nữ đóng kín cửa trong đoàn làm phim, không có thèm tránh hiểm nghi mà ở chung phòng. Tiếp đó chẳng lẽ muốn phát sinh một số chuyện không thích hợp với thiếu nhi? Kiều Luyến vểnh tai, nghe được tiếng Dương Linh Tư mang theo xấu hổ. Thầy Thẩm cuối cùng có thể ở riêng với anh một chỗ. Có mấy lời tôi vẫn muốn nói với anh. Hôm nay thật sự là không nhịn được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net